Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Hoan nghênh cùng thỉnh cầu. Móc mô công quốc. Chris đu mèo mèo hoan nghênh về nhà. Yadira. Wow, tiểu ca thật là đáng yêu. Ta thích thiếu mau loại hình. Yadira. Tránh ra. Tránh ra để cho ta cũng liếm hạ. Ta còn muốn kề tai nói nhỏ a Yadira. Hừ hừ, đừng chạy nhanh như vậy a. Chúng ta còn không có Yadira ni. Yadira, lạch cạch tựa như vào vườn bách thú. Không phải là gánh xiếc thú như vậy. Ăn mặc vô cùng lại tựa như loài người cẩu hình, miêu hình, hình bò, hầu hình, sóc hình v.v. các loại da lông tộc nhóm. Đối với Red cùng thiếu nữ đến. Bảo phát ra kinh người nhiệt tình. Trước mắt chàng diện rất hoảng sợ. Rất phương. Rex đã bị bọn họ. Các nàng liếm thêm cắn làm cho đầu óc choáng váng vì không bị loại đáng sợ này nhiệt tình bao phủ. Hắn đã không để ý tới đang hưởng thụ đồng tộc thân mật thiếu nữ. Một mình người hóa thân làm xét. Rất xa trốn hướng xa xa. Thu tiểu ca chạy. Đại gia mau đuổi theo A Thu. Không đuổi kịp đây chính là lôi điện a. Thật là làm cho người gấp bội cảm thấy thân thiết lực lượng ni Chris Du. Yadira, đối với bị nhiệt tình sợ chạy Rex, thành trấn các cư dân cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Rất nhanh bọn họ lại đem mục tiêu đặt ở trên người cô gái. Khác bên, chạy trối chết Rex xuất hiện ở chỗ đỉnh bằng dân cư kiến trúc thượng khắc lao đều kiến trúc tổng thể mà nói đại đồng. Tiểu dị đều là đỉnh bằng, màu đỏ tường, trong vách tường khảm nửa hình cửa sổ. Chu vi có lam sắc cuộn sóng điều văn làm đẹp đồ án hợp thành. Chi chi lam sắc ánh sáng nhạt lóng lánh chung. Rex giơ tay lên đem trên cổ, trên mặt giấu môi son, nước bọt dịch thể hết thảy xóa đi. Hơi kém thất thân, sắc mặt cổ quái Rex đem chính mình suýt chút nữa bị bái đi y phục gom trình. Tề hắn thực sự không thể nào tiếp thu được để tỏ lòng hữu hảo. Sẽ cùng đối phương lẫn nhau thay quần áo loại chuyện như vậy. Là tả bên này Rex mới vừa xử lý hảo chính mình. Từ công tước trước quán chạy tới cao gầy thân ảnh ở phía đối diện dừng lại. Ngài khỏe, Rex tiên sinh ta là Billy công tước. Winnie, ngày qua còn khoái trá. Yadira, vị này có chăn sắc con ngươi. Kim sắc cuộn sóng quyển tóc dài. Cùng loại mục dương khuyển nữ tính chỉ là khinh xúc rồi rách gương mặt. Khoái trá hơi quá đầu. Yadira, có thể phiền phức Winnie tiểu thư. Mau sớm dẫn ta đi gặp Billy công tước sao? Đáp lại đối phương ân cần thăm hỏi sau. Rách thở phào nhẹ nhõm. Khanh khách mời Rex tiên sinh đi theo ta. Công tước đại nhân đã xin đợi đã lâu. Rất nhanh Rex đang ở Winnie dưới sự hướng dẫn xuyên qua cửa thành. Đi tới hình tròn trước cung điện phương rất nặng cảm giác 10 phần chủ điện trên cửa chính. Phức tạp cuộn sóng buộc vòng quanh chủng Mỹ cảm đặc biệt. Vị này chính là Rex tiên sinh hai vị xin mở cửa. Là... ghét theo hai vị làm áo choàng binh lính động tác. Đại môn từ từ mở ra. Bước vào cung điện Rex ngắm hướng bốn phía. Không có có người sót lại chỉ có gầy mập hai cái thân ảnh ngồi cùng tồn tại vương tọa trước. Bên trái là người xuyên kiểu Âu Châu cung đình giả bộ. Cùng Rex đã gặp qua Inurashi có 90% tương tự độ hơi có bất đồng chính là đối phương mặt càng thành. Thục hơn. Tản ra khí tức rất mạnh, bên phải công nhận độ cũng rất cao dùng như vậy câu đến giải thích bộ dạng thích hợp nhất 10 con. Quýt miêu 9 con mập, còn có chỉ đặc biệt mập, chút nào không phải khoa trương lấy hắn đến thân thể độ rộng. Đỉnh Rex tiểu thân bản 10 cái cũng không thành vấn đề. Billy công tước, Maxan đại nhân khách nhân tôn quý đã mang tới, đơn giản hội báo sau. Rời khỏi đại điện Winnie tiện tay đem đại môn mang theo két. Đông, vương tọa trên hai vị đồng thời đứng lên. Sau đó nhất tề khom người, đa tạ Rex tiên sinh viện thủ tri ân. run rẩy cái giật mình. Greg vội vàng gật đầu, hai vị không cần như vậy, ta chỉ là ở làm chuyện của mình. Meo meo ha ha Billy, là ta thắng. Maxan đột nhiên vỗ bộ ngực cười to. Ân, xem ra Greg tiên sinh cũng là giàu cảm xúc a. Billy bất đắc dĩ cười cười. Greg khóe miệng co giật vài cái, quả nhiên trông cậy vào những thứ này ra long tộc cùng nhân loại quốc vương dạng chính kinh có chút khó. Greg tiểu ca, Yadira meo meo, đông đông đông chạy nhanh mà đến. Mark San giang hai cánh tay ra, quất sắc lông xù lồng ngực, sợ Greg con người phóng đại. Chi chi trong nháy mắt nguyên tố hóa Greg tránh thoát. Mark San đại thúc, người chuẩn bị đè chết ta sao? Uông ha ha, Greg tiên sinh nói không sai. Ngươi quá nhiệt tình, Yadira. Billy công tước đưa ra đầu lưỡi, Greg lại tránh. Trong đại điện bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ, Greg không thể làm gì khác hơn là kiên trì mờ miệng, hai vị tâm ý ta cảm nhận được. Ân cần thăm hỏi sự tình liền đến nơi đây à. Mèo mèo ha ha, vậy không miễn cưỡng rồi. Mark San cũng không tức giận, xem ra đại gia nhiệt tình hơi quá. Greg tiên sinh, có yêu cầu gì lời nói mời thỏa thích nói ra đi. Nhận thấy được Greg khổ sở, Billy quả đoán nói sang chuyện khác. Hô, thở mạnh, Greg mở miệng, quả thật có chút thỉnh cầu, thỉnh cho phép ta quan sát bên trong thư tịch, còn có gia nhập vào các ngươi chữa bệnh đội. Cuối cùng, dừng lại, Greg có chút do dự. Chỉ cần không phải dính đến thánh địa, tiểu ca cứ việc nói. Chen trở về trên ghế, Mark San phóng khoáng nói, phía trước hai cái không thành vấn đề, cuối cùng cái Greg tiên sinh mời nói. Billy hiền hòa cười, Greg đầu tiên là Vivi cung, sau đó nghiêm túc mở miệng, mặc dù những yêu cầu này không phải liên quan đến các ngươi thánh địa, thế nhưng hơi quá đáng, nếu như ta lời kế tiếp làm cho hai vị cảm thấy làm khó, coi như ta từ chưa nói qua. Quá phận. Ân, hai người đối diện nhãn, đều thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc không nghĩ ra, rốt cuộc là chuyện gì, nên nói như thế nào ni, điểm một cái đầu, Greg đủ tổ chức hạ ngôn ngữ, từ đầu nói lên được rồi. Sau mười mấy phút, Greg đem chính mình mở rộng fruit năng lực bộ phận ý tưởng. Cứu Chris Du, ngẫu nhiên tình cờ gặp thiếu nữ trạng thái. Cuối cùng lại giải quyết sự tình báo cho biết hai người. Giống chúng ta gia long tộc dạng rèn đúc thân thể loại sự tình này có thể làm được không? Mark San nhìn về phía Billy. Greg trước ăn sống nhưng là Goro Goro Nimi Fruit, không có gì không thể. Billy cũng không nghi ngờ. Hai người trao đổi xem qua quang sau. Mark San mở miệng, vậy đi làm đi, gần nhất chúng ta vài cái tiểu tử đang luyện tập năng lực. Lần sau đêm trăng tròn lúc ta phái một qua đây là được. Billy gật đầu, vậy lần sau liền đổi bên trong sĩ binh được rồi. A hát, được rồi Greg tiên sinh, xin người cũng bằng lòng chúng ta cái yêu cầu. Billy công tước mời nói, Greg đổi người không có nghi vấn, tháng sư tử năng lực. Mỗi sử dụng lần đều sẽ đối với thân thể tạo thành cực đại gánh vác. Này đây coi như là luyện tập. Gia long tộc thành viên cũng sẽ không mỗi cái đêm trăng tròn đều tiến hành tháng sư tử năng lực, đối với chúng ta gia long tộc mà nói là khá quan trọng con bài chưa lật, xin đừng đối với bất kỳ người nào đề cập. Billy nghiêm túc dặn dò chuyển đến nói, loại yêu cầu này chắc là sẽ không bị đáp ứng, nhưng thiếu niên ở trước mắt không phải cận hữu lý do tránh đáng. Đối với bọn họ tộc thiện ý cũng có thể rõ ràng cảm giác đạo mấu chốt nhất là Odin đại nhân đối với thiếu niên đánh giá rất cao. Trước đó không lâu mới vừa nhờ cậy qua tận lực thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Bao nhiêu đoán được chút, Greg lần nữa nói tạ ơn, đa tạ hai vị, ta nhất định sẽ không đối với bất kỳ người nào đề cập những chuyện này. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.